Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại ngôi nhà, mùi máu tanh ngập trời. Máu trên mặt đất trộn lẫn với nước đổ, như một con sông nhỏ chảy dưới chân. Trong sân, bếp nướng không còn than. Trên bàn đầy hải sản và thịt nướng. Dưới đất là mấy thùng bia xếp lộn xộn, ngọn đèn trên bàn vẫn sáng, thu hút vô số côn trùng. Những người ở đây chết thảm thương, trên người đầy những vết chém. Ngay cả cậu bé khoảng 10 tuổi nằm ở cửa cũng không thoát khỏi cái chết. Đây đúng là một vụ diệt môn. Tô Uyển Du nhíu mày. Có vẻ như chuyện xảy ra từ đêm qua, nhưng đây là thù oán gì mà lại dẫn đến thảm án như vậy? Tần Nhan Kim thở dài, bắt đầu livestream đi. Được, buổi phát sóng trực tiếp nhanh chóng được mở. Khán giả còn chưa kịp chào buổi sáng đã nhìn thấy một cảnh tượng lạnh lẽo đến tàn nhẫn trước mắt. Chết tiệt, mới sáng sớm mà phát trực tiếp cảnh như này. Thật sự muốn dọa chết người mà. Ôi, ai hiểu được cảm giác này không? Tôi đang ăn cơm thì trong livestream lại hiện lên một bàn tay đứt lìa. Ôi trời ơi, khẩu vị của tôi bay mất sạch luôn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là tên sát nhân hàng loạt sao? Thật đáng sợ, tôi không dám ra ngoài nữa. Trời ơi, tôi còn nhìn thấy một cậu bé nữa. Điều này thật đáng ghê tởm. Đến trẻ con mà cũng không tha. Nhìn ngôi nhà này có vẻ mới xây. Hình như họ đang tổ chức ăn mừng gì đó. Rồi lại bị cả nhà diệt sạch. Sao không ai báo cảnh sát? Đây là ở đâu vậy? Nhìn cái thứ màu hồng hồng trên sàn kia. Đó là cái gì thế? Tô Uyển Du cũng thấy bình luận đó. Cô nhìn quanh rồi tìm ra. Thứ màu hồng mà người xem nhắc đến. Sau đó tiến lại gần. Đưa máy quay đến để quay cận cảnh. Trời đất ơi! Là một cái lưỡi. Ôi trời! Tôi không chịu nổi nữa. Có ai là người phụ trách ở đây không? Sao lại chẳng biết để ý gì hết thế này? Ngay lúc đó, mọi người nghe thấy giọng của Tần Nhan Kim vang lên. Uyển Du, ở đây có một em bé. Cô chăm sóc nó đi. Bạn Uyển Du à, được rồi. Trong số các đệ tử ngoại môn của đại sư có Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật là những người nổi bật. Vài ngày trước lại nhận thêm một cô gái đáng yêu tên là Tạ Hương. Còn Uyển Du này thì... Trời ơi, chẳng phải chính là người mà các bạn vừa nói không có mắt nhìn sao? Có vẻ hơi vội rồi đấy. Tô Uyển Du vội bước vào nhà. Trên chiếc giường em bé, một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ say. Làn da trắng nõn, nhưng trên người lại bốc mùi rất khó chịu. Có lẽ vì từ tối qua không ai dọn dẹp. Chiếc tã đã đầy những chất bẩn. Làn da mỏng manh của em bé không thể chịu được tình trạng này lâu. Vì vậy, Tần Nhan Kim nín thở, nhẹ nhàng mở tấm chăn nhỏ đắp trên người đứa trẻ. Lập tức, cảnh tượng này lại khiến khán giả trong livestream bị tấn công. Á, hôm nay không thể phát sóng tử tế được sao? Không phải phim kinh dị thì cũng là cảnh gây phản cảm. Đại sư thật sự không coi chúng ta là người mà. Ấy, nhưng tôi lại thấy cảnh này dễ chịu hơn vừa nãy nhiều đấy. Phải nói rằng đứa trẻ này quả thực là người chơi cấp vương giả mới có thể khiến đại sư tự tay dọn phân dọn nước tiểu cho. Nhưng nhắc nhở một chút, người chơi cấp vương giả này đã mất cả gia đình rồi. Để tôi làm cho, thấy Tần Nhan Kim định thay tá cho đứa trẻ. Tô Uyển Du vội tiến lên, đằng sau cô, những dây leo trên cây dường như muốn nhô ra. Nhưng lúc này... Trong tay Tần Nhan Kim xuất hiện một quả bóng nước nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay. Quả bóng nước trong suốt, mềm mềm, dẻo dẻo, nhẹ nhàng áp vào mông của đứa trẻ, cọ nhẹ và làm sạch. Quả bóng nước ban đầu trong veo dần chuyển sang màu vàng chanh, còn làn da của em bé thì sạch sẽ không tì vết. Các bà mẹ đang xem livestream lập tức đỏ mắt vì ghen tị. Cho xin link đặt hàng đi. Ai nhanh tay thì được. Hu hu hu, tôi cũng muốn có kỹ năng này. Thật sự, dù đó là con mình sinh ra, nhưng mỗi lần lau mông cho bé vẫn là cơn ác mộng. Xem ra tên sát nhân vẫn còn chút lương tâm, không ra tay với em bé này. Lương tâm cái gì mà lương tâm, nếu không có ai phát hiện ra cả nhà này bị giết, e rằng đứa trẻ này cũng chẳng sống sót nổi đâu. Đại sư, có thể nói rõ chuyện gì đã xảy ra không? Đây là kẻ thù trả thù hay là vụ cướp? Sau khi chăm sóc em bé xong, Tần Nhan Kim giao đứa trẻ cho Tô Uyển Du, rồi mới bắt đầu kể về nguyên nhân sự việc. Kẻ giết người và các nạn nhân là người cùng làng. Hắn tên là Trương Đại Minh, là một người đàn ông hiếu thảo và thật thà. Khán giả lập tức sững sờ. Mở đầu nghe sao kỳ kỳ vậy? Đã hiếu thảo lại còn thật thà, sao có thể là hung thủ được? Hung thủ là người hiếu thảo và thật thà. Ồ, tôi biết rồi, chắc chắn là bị bắt nạt quá đáng. Chết tiệt, chuyện này thật ác liệt. Tần Nhan Kim cầm điện thoại bước ra cửa, máy quay hướng về phía cậu bé đã chết nằm dưới đất. Rồi nói, cậu ta tên là Mã Đống, 11 tuổi, là một đứa trẻ cực kỳ độc ác. Tôi biết các bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi dùng từ độc ác để miêu tả một đứa trẻ. Có lẽ các bạn không tin, nhưng đúng là có những đứa trẻ sinh ra đã mang bản chất xấu xa. Ví dụ như cậu ta, khi 3 tuổi, cậu ta đã bộc lộ bản chất xấu, cố tình đốt rơm trong sân nhà người khác, suýt nữa thiêu chết cả gia đình họ, chỉ vì con nhà đó không chịu chơi với mình. Sau đó, cậu ta còn dẫn theo những đứa trẻ khác bắt nạt bạn ấy, đẩy vào chuồng lợn, suýt bị lợn húc chết. Cuối cùng, gia đình đó phải chuyển đi và không bao giờ quay lại nữa. Có lần, mẹ cậu ta dẫn cậu đi lễ Phật, khi họ đi qua một người phụ nữ mang thai ở cầu thang. Vì tò mò muốn biết trong bụng là trai hay gái, Mã Đông đã nhẫn tâm đẩy người phụ nữ đó từ phía sau. Kết quả là hai mẹ con đều mất mạng. Khi đó chỉ có mẹ cậu ta nhìn thấy. Người ngoài không ai biết chính Mã Đông là thủ phạm, nên cậu ta thoát tội. Còn có một lần đi xe buýt, cậu ta cố ý đẩy một bà lão ngã khi tài xế phanh xe gấp. Bà lão đó vốn là người nhặt rác, trên người không tránh khỏi bẩn thỉu, nên cậu ta cảm thấy ghê tởm, liền cố ý đẩy bà ấy. Đầu bà đập vào góc ghế, tử vong tại chỗ. Sau đó, tài xế xe buýt vì vụ việc này mà tán ra bại sản. Nghe đến đây, cư dân mạng tức giận đến mức nắm chặt tay, bắt đầu buông lời mắng chửi. Trời ơi, thằng bé này là ác quỷ đúng không? Nhìn người khác đau khổ mà cảm thấy vui vẻ vậy sao? Tự dưng thấy lũ trẻ nghịch ngợm thật đáng yêu. Chứ gặp loại này thì đúng là không chạy thoát nổi. Đáng sợ quá, đáng đời, chết như vậy là còn nhẹ. Người như vậy không xứng đáng sống. Xem ra thằng nhóc này chắc chắn đã làm gì đó khiến người hiền lành như Trương Đại Minh phải nổi điên đến mức đến tận cửa nhà xử lý. Trời đất ơi, ban nãy còn thấy tội nghiệp nó, giờ lại muốn lao vào bổ thêm vài nhát, nhỏ xíu mà đã giết 3 mạng người. Trong khi tôi còn không dám giết gà. Tần Nhan Kim tiếp tục kể, gia đình Mã bị Trương Đại Minh thảm sát cũng là do Mã Đống gây ra. Nguyên nhân là Mã Đống cướp xe đồ chơi của Trương Duệ, con trai Trương Đại Minh. Bà nội Trương Duệ nhìn thấy liền mắng Mã Đống vài câu, nhưng cậu ta gọi thêm một nhóm trẻ con cầm đá ném bà ấy. Lũ trẻ ném không nề tay, khiến bà nội Trương Duệ đầu bị chảy máu, suýt mất mạng vì mất máu quá nhiều. Sau đó, gia đình Trương và Mã thù oán nhau. Lúc ấy, chú hai của Mã Đống vừa đắc cử chức trưởng thôn, nắm trong tay quyền lực, công khai và ngấm ngầm bắt nạt gia đình Trương Đại Minh không ít. Thậm chí, nhân lúc Trương Đại Minh không ở nhà, còn lái máy xúc san bằng đất của gia đình ông ấy. Sau đó giả vờ tử tế nói muốn bồi thường. Cha mẹ của Trương Đại Minh tuổi đã cao, trước sự xin lỗi và bồi thường tích cực của chú hai Mã Đống, họ không nghĩ nhiều, liền ký giấy ngay tại chỗ. Kết quả, vừa ký xong thì phía bên kia trở mặt, không nhận trách nhiệm, hợp đồng bồi thường hóa ra là hợp đồng cho thuê đất, mà thời hạn thuê lên đến 50 năm. Cha mẹ Trương Đại Minh khi biết sự thật, tức đến mức một người đột quỵ, qua đợt sau vài phút, người còn lại bị liệt nửa người, sống thêm nửa năm rồi cũng mất. Vì là ngôi nhà cũ, Trương Đại Minh chưa kịp quay về thì gia đình Mã Đống đã chiếm lấy, phá nhà xây chuồng lợn, còn biến mảnh đất cướp được thành khu du lịch nông trại. Vì nơi này gần đường lớn, nên lúc vụ thảm sát xảy ra, kêu trời không thấu, gọi đất không hay, cư dân mạng nghe mà dựng tóc gáy. À, phát điên mất, tại sao trên đời lại có loại người như vậy? Đây đâu phải trưởng thôn, rõ ràng là cướp đất. Không lạ khi một người hiền lành lại bị dồn đến phát điên. Đất mất, nhà mất, ngay cả cha mẹ cũng bị tức chết. Nếu là tôi, chắc chắn phải chém thêm vài nhát. Cả gia đình này đúng là ác quỷ. Tại sao lại bầu họ làm trưởng thôn? Đây chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao? Chắc hẳn là nhờ mua chuộc lòng dân. Đừng nhìn trưởng thôn là chức vụ nhỏ, nhưng lại rất nhiều lợi ích. Hiện nay nông thôn đâu còn nghèo như xưa. Giờ nhà nào mà chẳng có vài chục triệu đồng tiết kiệm. Những người sống ở thành phố trông bóng bẩy, nhưng thực ra còn chẳng bằng người ở nông thôn. Ít nhất họ không phải gánh nợ chồng chất. Sau đó thì sao? Đại sư Tần xử lý thế nào? Trương Đại Minh cứ thế đến nhà giết người à? Tần Nhan Kim lắc đầu, thở dài, ngay từ lúc bị chiếm đất, Trương Đại Minh hoàn toàn không biết sự thật. Cách Trương